Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827. Vô hình độc miệng, dưới đài người xem nghe được Tô Dật Dương lại muốn mang nàng nhóm Uyển Nghi chạy trốn. Tất cả đều dở khóc dở cười, nhao nhao, lên án công khai, Tô Dật Dương loại ý nghĩ này. Đứng ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi. Đi theo mọi người dưới đài cười, bất quá khuôn mặt hơi có chút đỏ hồng. Tô Dật Dương một câu cuối cùng rất cấp bách, Vân Uyển Nghi tự nhiên là có thể nghe ra hắn trong lời nói nghĩa khác. Gấp cái gì? Tự nhiên là muốn làm chuyện xấu chứ. Hiện trường rất là náo nhiệt, như vậy mà đúng lúc này, ở vào dưới võ đài phương bên trong tràng A khu một chỗ. Đột nhiên sản sinh một chút bạo động. Rất nhiều người cũng không hề chú ý sân khấu, mà đều là hướng về sau nhìn lại. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trên cao nhìn xuống, còn có bên trong chàng A Khu ngay tại bọn họ trước người cách đó không xa. Rất nhanh liền phát hiện dưới trận dị thường. Tô Dật Dương tinh mắt, rất nhanh liền phát giác được chỗ đó phát sinh chuyện gì. Có vẻ như có người ở cầu hôn ai. Tô Dật Dương tại Vân Uyển Nghi bên tai nhỏ giọng nói. Thật sao? Vân Uyển Nghi nghe vậy. Con mắt vi lượng, tay trái đỡ Tô Dật Dương bờ vai. Nhón chân lên nhìn nhìn. Không phải có vẻ như liền là đang cầu xin hôn ai. Người nam nhân kia đều quỳ một chân trên đất ai. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Lúc này cầm lấy microphone nói. Ánh đèn sư, tới. Cho chỗ đó một chút quang, muốn hồng nhạt. Tô Dật Dương chỉ vào cầu hôn địa phương. Hiện trường ánh đèn sư tốc độ phản ứng rất nhanh, hồng nhạt đèn pha rất nhanh liền chính xác đánh vào Tô Dật Dương chỉ địa phương. Chính là đang cầu xin hôn sao? Vân Uyển Nghi đối với dưới đài người xem xác nhận nói. Không sai, đang cầu xin hôn, rất lãng mạn a. Tại Uyển Nghi cùng Dương Ca chứng kiến xuống cầu hôn ai? Cào nhẫn kim cương, dưới đài người xem tích cực đáp lại Vân Uyển Nghi, xác thực chỗ đó đang cầu xin hôn. Lúc này, trừ A khu người xem biết là chuyện gì xảy ra, bên trong chàng còn lại khu vực cùng khán đài khu vực người xem còn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hiện trường thoáng có chút bạo động. Hiện trường nhân viên công tác phản ứng rất nhanh, ngay tại hiện trường mới vừa có chút bạo động, hiện trường màn ảnh lớn bên trên liền bày biện ra A khu cầu hôn hình ảnh. Trong tấm hình nam tử chính quỳ một chân trên đất, có vẻ như đối diện nữ hài nói qua lời tỏ tình. Nam nữ tuổi tác cũng không phải rất lớn, nhìn lên tới cũng liền 20 tuổi xuất đầu, lúc này hai người cũng đều chú ý tới. Bọn họ có vẻ như trở thành toàn trường tiêu điểm. Nữ hài hiển lộ có chút thẹn thùng, bất quá càng nhiều vẫn là cảm động. Nam hài cũng mặt có chút đỏ, bất quá như trước kiên trì nói chuyện. A khu rất nhiều người xem đều từ trên ghế đứng lên, hướng về phía sau nhìn lại. Thành công không? Đáp ứng không có. Đồng ý không có. Tô Dật Dương lúc này có vẻ như hiển lộ so đang tại cầu hôn nam hài gấp gáp. Luôn luôn liền hỏi một câu. Vân Uyển Nghi tuy rằng không có hỏi, nhưng mà như trước cũng rất tò mò. Uy, người lúc ấy hướng ta cầu hôn thời điểm, chính là tâm tình gì a? Ta phỏng vấn xuống ngươi. Vân Uyển Nghi tại Tô Dật Dương bên tai lặng lẽ dò hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, thấp giọng đáp. Đương nhiên là khẩn trương a. Cứ việc ta biết người nhất định sẽ đáp ứng, nhưng mà ta chính là rất khẩn trương, kém chút liền nói cũng sẽ không nói. Ngươi làm sao sẽ biết ta nhất định sẽ đáp ứng? Ngươi thật xú mỹ, nếu như ta lúc ấy vạn nhất nếu như không có đáp ứng chứ? Vân Uyển Nghi gắt giọng, hắc hắc. Tô Dật Dương nắm cả Vân Uyển Nghi vòng eo tay phải ngón tay. Tại Vân Uyển Nghi bên hông có chút động động. Tại Vân Uyển Nghi bên tai nói nhỏ. Ngươi nếu như không đồng ý, ta đây liền chuẩn bị cưỡng đoạt dân nữ. Ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Vân Uyển Nghi khiến cho nàng có chút ngứa. Nàng thấp sẵn giọng, đừng lộn xộn, hiện trường nhiều người như vậy nha. Ngươi thật bá đạo, còn muốn cường đoạt, ngươi là thổ phỉ đi. Hừ hừ, liền bá đạo như vậy. Ngay tại hai người tai tóc mai thì thầm thời điểm, hiện trường đột nhiên dâng lên từng trận tiếng hoan hô. Chỉ thấy nữ hài đáp ứng nam hài. Nam hài đem nhẫn kim cương khoác đến nữ hài trên tay. Nữ hài vui đến phát khóc. Nam hài đem nữ hài thật sâu ôm vào trong ngực. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Hiện trường rất nhiều người bắt đầu ồn ào. Nam hài cùng nữ hài có chút xin lỗi. Bất quá nam hài vẫn rất gan lớn. Chủ động hôn môi hắn vị hôn thê môi son. Bất quá không có thân bao lâu. Nữ hài liền đầu tựa vào nam hài trong lòng. Mắc cỡ có chút không dám gặp người. Nam hài rất vui vẻ. Đối với trên trời hàng chụp máy phất phất tay. Chúc mừng chúc mừng. Nhân viên công tác, cho vị này vừa vặn ôm mỹ nhân trở về tiểu hỏa cầm cái microphone. Chúng ta phỏng vấn xuống hắn lúc này tâm tình thế nào? Tô Dật Dương cười mỉm nói. Hiện trường nhân viên công tác phản ứng rất nhanh. Microphone rất nhanh sẽ đưa đến Nam Hải trong tay. Có thể trực diện cùng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đối thoại. Nam Hải cùng nữ hài đều hiển lộ rất là hưng phấn. Dương ca, Uyển Nghi tỷ các ngươi tốt. Ta chính là Uyển Nghi tỷ trung thực fan. Nam hài nói, ta chính là Dương ca trung thực fan. Nữ hài nói, hai người chúng ta đến hôm nay đã ròng rã yêu nhau 4 năm, mà chúng ta đã nhận thức sắp có 10 năm. Nam hài hào phóng nói, hoa tương đương. Hiện trường vang lên từng trận tiếng thán phục. Nhìn xem hai người tuổi trẻ khuôn mặt, rất nhiều người cũng đoán được, hai người hẳn là để cho người hâm mộ thời còn học sinh tình yêu. Tháng trước chúng ta vừa vặn tốt nghiệp, nhà của chúng ta cũng không phải Ma Đô bản địa. Chúng ta chính là tại Ma Đô học đến đại học, mà chúng ta bây giờ muốn lưu ở Ma Đô, muốn lưu ở cái này trong đại thành thị mọc rễ nảy mầm. Kỳ thật lại nói tiếp. Ta cùng ta vị hôn thê tình yêu chính là nguyên do tại Dương ca cùng Uyển Nghi tỷ. Ta chính là Uyển Nghi tỷ fan, mà ta vị hôn thê chính là Dương ca fan. Dương ca cùng Uyển Nghi tỷ lúc ấy công bố tình yêu ngày thứ 5. Ta liền hướng nàng thổ lộ, hiện tại chúng ta đã tốt nghiệp. Nói thật, ngắn ngủi mấy tháng, chúng ta sâu sắc cảm nhận được. Nghĩ muốn tòa thành lớn này thành thị cắm rễ chính là kiện cỡ nào không dễ dàng sự tình. Ta mỗi ngày đều rất lo nghĩ, mỗi ngày áp lực càng lúc càng lớn. Thế nhưng bởi vì có nàng bồi bạn, ta có thể không sợ hãi. Ta nghĩ cho nàng một cái ra, ta nghĩ để cho nàng không có nỗi lo về sau. Cho nên phía trước trận, ta liền chuẩn bị hướng nàng cầu hôn. Nam Hải nói rất chân thành. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cùng với người xem cũng đều nghe được rất nghiêm túc. Nàng thích nhất minh tinh chính là Dương ca. Ta ban đầu ý định tại Dương ca buổi hòa nhạc bên trên hướng nàng cầu hôn. Thế nhưng mà ta cảm thấy có vẻ như nghĩ muốn đợi đến Dương ca buổi hòa nhạc. Cái kia khả năng ta cái này vài năm đều quá sức có thể cầu thượng hôn. Cho nên ta cũng chỉ có thể lựa chọn Uyển Nghi tỷ buổi hòa nhạc. Nam hài trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc, buông buông tay nói. Nam hài những lời này nói ra miệng, hiện trường nhất thời cười lớn. Có thể tới nhìn buổi hòa nhạc trên cơ bản đều là Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương fan, các nàng tự nhiên rõ ràng Tô Dật Dương chính là tình huống như thế nào. Tô Dật Dương xuất đạo hơn 4 năm, buổi hòa nhạc chỉ lái qua 3 tràng. Rất nhiều fan đợi bông hoa đều muốn tạ ơn. Trên đài Tô Dật Dương cũng là có chút lúng túng, nụ cười có chút ngượng ngùng, mà bên cạnh hắn Vân Uyển Nghi đã cười đến nhanh thẳng không đứng dậy eo. Vô hình độc miệng chí mạng nhất, bất quá cái này nồi Tô Dật Dương cóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.